thấy chồng của tôi đâu không? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn quân ban đầu đóng quân ở Bành Thành đã chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu. Ngoài ra Bành Thành còn có các quân khu khác được sáp nhập vào, bao gồm cả đội quân của Lý tướng quân Lý Nghiêm thuộc quân khu Giang Ninh cũ. Sau thảm họa, người dân của các quân khu khác được sơ tán đến Bành Thành. Mặc dù tổn thất nhân lực nặng nề nhưng với sự đồng tâm hiệp lực của một số đại quân và các lực lượng cảnh sát, họ vẫn giữ được thành phố, mới có Bành Thành hiện nay. Bành Thành được chia thành 5 khu vực, đó là Cổ Lâu, Du Long, Phi Lưu, Ngân Nhai và Tân Độ. Đồn trú Giang Ninh trước đây đóng quân ở Cổ Lâu do Lý tướng quân chỉ huy. Lý Đồng và những người khác đến từ Cổ Lâu cho nên nhóm Lạc Dã đương nhiên cũng bị sáp nhập vào Cổ Lâu. Lý Đồng trung thực báo cáo những chuyện xảy ra trên đường với cấp trên. Lý tướng quân rất tán thưởng, Lạc Dã cũng đánh giá cao năng lực của anh, muốn đề bạt anh làm sĩ quan nhưng bị Lạc Dã từ chối. Cổ Lâu được chia thành 6 bộ, 9 tổ, 12 khu, nhóm Lạc Dã được sắp xếp vào tổ tuần tra của Bộ An ninh. Anh dẫn đầu một tiểu đội tuần tra. Tổ tuần tra có nhiệm vụ tuần tra giám sát các cứ điểm trong khu vực an toàn. Một khi trong lúc tuần tra gặp phải tình huống nguy hiểm có thể thông báo và đồng thời bàn giao cho tổ tác chiến chịu trách nhiệm. Tương đối mà nói, tổ tuần tra là nơi không an toàn lắm cũng không thu được lợi ích gì. Dù sao khối lượng công việc tuần tra rất lớn, phúc lợi cũng không nhiều. Tổ tuần tra tiến hành theo bảng phân công. Hôm nay đội của Lạc Dã phụ trách ca đêm từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Lại phân ra khu vực ngoài. Phiền quá, Vi Hào phụ trách lái xe. Nghĩ đến việc gần đây bọn họ bị phân công nhiệm vụ không hợp lý thì không khỏi phàn nàn. Phạm vi khu vực an toàn của Cổ Lâu rất rộng. Phân chia 12 khu vực rõ ràng. Để đảm bảo an toàn cho khu vực không chỉ phải tuần tra đường phố của nhiều quận trong khu vực, mà còn cả các khu vực ngoài rìa. Mà so với khu vực trong, tình hình bên ngoài nguy hiểm phiền phức và khó giải quyết hơn. Nhưng mấy ngày nay anh ấy đều bị sắp xếp đến khu vực bên ngoài. Trọng Văn Kiệt bất đắc dĩ thở dài. Hết cách rồi. Nhiệm vụ do chi đội phân công, phân tới đâu thì tới đó. Hệ thống quản lý hoàn thiện trong Cổ Lâu phân công rõ ràng giữa các bộ và tổ. Tổ tuần tra chia ra thành 12 huyện đội. Dưới huyện đội là chi đội. Mỗi chi đội lại do nhiều tiểu đội tạo thành. Hầu Tuấn cũng nếm được mùi bị nhằm vào. Tôi luôn cảm thấy chi đội trưởng hình như có ý kiến với chúng ta. Tự tin lên, bỏ hình như đi. Vốn là vậy mà, Vi Hào chế nhạo. Trọng Văn Kiệt nhún vai. Hết cách rồi. Ngày đầu tiên chúng ta vào đội mà A Dã đã đắc tội anh ta. Thế là mọi người đều nhìn về phía Lạc Dã đang ngồi trên ghế phụ lái. Khuỷu tay của Lạc Dã chống lên cửa xe đỡ mặt. Thờ ơ với chuyện này, nói. Nhàm chán. Hành động vì ân oán cá nhân mà dùng việc công báo thu tư quả thực quá nhàm chán. Nói tới ân oán giữa Lạc Dã và chi đội trưởng thì đơn giản chỉ là cuộc tranh đấu háo tanh của những người đàn ông. Không ai trong chi đội không biết Lạc Dã đã được đích thân tướng quân đến gặp. Hơn nữa còn muốn đặc biệt phong tặng cho anh quân hàm sĩ quan an ninh lại bị anh từ chối. Đây là một vinh dự mà người khác có muốn cũng không được nhưng anh lại không thèm quan tâm. Điều này khiến mọi người có phần cảm thấy không công bằng. Nên họ mới nhập đội ngày đầu tiên đã được chi đội trưởng chăm sóc đặc biệt. Chi đội trưởng Tào Viêm là người có dị năng hệ hỏa. Lạc Dã cũng là người có dị năng hệ hỏa. Nhưng dù là thể thuật hay dị năng anh ta đều bị Lạc Dã áp đảo. Đối với Tào Viêm mà nói, thua một cấp dưới chắc canh là một cái tát vào mặt anh ta trước mặt mọi người. Mất hết thể diện nên luôn ôm hận trong lòng. Tào Viêm anh ta cũng chỉ có thể dựa vào thân phận là chi đội trưởng ở phía trên giao nhiệm vụ xuống ngáng chân. Những phương diện khác còn không bằng một đầu ngón tay của A Dã. Hầu Tuấn xúi giục, A Dã, hay là cậu xoán vị đi. Làm việc dưới trướng tên rác rưởi đó thật là khó chịu. Bị nhắm đến như thế ai mà nhịn được. Lạc Dã thờ ơ nhìn ra cửa. Phiền phức, anh hoàn toàn không có loại ý định tranh công đoạt lợi này. Đến điểm nhiệm vụ, Họ thay ca với tiểu đội tuần tra trước đó. Cứ điểm tuần tra lần này của họ là khu vực rìa nơi từng nhiều lần xuất hiện biến chủng gây hỗn loạn. Xung quanh đều là đường sắt. Trách nhiệm của họ là tuần tra quanh đây để đảm bảo những công nhân sửa chữa đường sắt và đường sắt không bị tấn công. Cách chương.